Đội mèo hoang mở họp ngũ văn đề điều. Chương 53, động DC. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói, người gặp việc vui, tâm trạng cũng phấn khởi. Quả là đúng, Chu Thuần không còn như trước kia. Phát sóng trực tiếp trong tình trạng mơ màng chơi game nữa mà ngược lại rất vui vẻ. Hướng camera về phía lão hổ và mạch mạch. Bắt đầu trò chuyện và chia sẻ những chuyện thú vị trong quá trình quay phim tài liệu. Lúc mới bắt đầu quay, chắc chắn lão hổ và mạch mạch chưa quen với camera. Nhưng giờ tôi không có video đó trong tay. Sao tôi có thể trao đổi với đạo diễn để đăng lên Weibo? Chu Thuần nhớ lại tới đống video mèo trong điện thoại của Diệp Tân Lương liền cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Wow, mau thúc giục đi nào. Dù hôm qua mới ra tập thứ tư nhưng cảnh quay của lão hổ và mạch mạch thật quá ít. Xem chẳng đủ gì cả. Trong màn hình phát sóng trực tiếp, lão hổ và mạch mạch nhảy nhót trên ghế sofa, chơi trò đuổi bắt, thỉnh thoảng khi bị lão hổ đuổi kịp, mạch mạch sẽ sợ hãi kêu, meo meo, trông rất dễ thương và mang lại cảm giác chữa lành. Đây là trò chơi giữa mèo với nhau sao? Trông cứ như trẻ con ấy. Ngay khi câu nói đó vừa phát ra, mạch mạch đột nhiên trở nên lo lắng hơn trước và thực sự hành động như một đứa trẻ. Bắt đầu đi tiểu khắp phòng khách. Cảnh tượng đó khiến fan của mạch mạch không thể tin nổi. Trời đất, mạch mạch từ khi nào lại không sạch sẽ thế này? Chu Thuần, đừng chơi điện thoại nữa. Cản mạch mạch lại đi. Không thì cả căn nhà sẽ không ở được mất. Chu Thuần, vốn đang chơi điện thoại nhìn thấy hành vi của mạch mạch thì sợ hãi đứng bật dậy để ngăn lại. Anh thuần thục lấy một gói tã giấy từ ngăn kéo và mặc vào cho mạch mạch. Mạch mạch không quen với việc mặc thứ gì đó lên người. Đôi mắt xanh biếc của nó cứ chăm chăm nhìn vào phía sau. Không ngừng cố gắng vặn người để gỡ bỏ tã. Nhưng vì đã tăng cân khá nhiều gần đây, cái đầu của nó thậm chí còn không chạm được đến đuôi. Nên hoàn toàn vô dụng. Mạch mạch bị làm sao thế? Sao đột nhiên tính tình thay đổi vậy? Thực ra, Chu Thuần cũng không rõ. Hành vi này bắt đầu từ ngày hôm qua. Toàn bộ phòng ngủ của anh đều bị mạch mạch tiểu tiện lung tung. Nếu không phải thấy mạch mạch có vẻ lo lắng, anh chắc chắn sẽ đánh một trận để nguôi giận. Tôi cũng không biết vì sao nhưng vì giờ là kỳ nghỉ. Bác sĩ thú y ở gần đây đều nghỉ hết. Nếu không thì hôm qua tôi đã đưa nó đi khám rồi. Chu Thuần cũng lần đầu tiên nuôi mèo. Anh chỉ mới bắt đầu hiểu biết về thói quen của chúng trong quá trình nuôi mạch mạch. Vì thế những hành vi vượt quá kiến thức của anh đều không hiểu rõ. Thêm vào đó, mèo nhà anh là mèo tam thể đực. Anh hoàn toàn không nghĩ đến khả năng nó có thể phát tình. Tôi là bác sĩ thú y. Bạn có thể mô tả một chút những hành vi khác lạ của mạch mạch được không? Chu Thuần liếc nhìn mạch mạch đang được lão hổ liếm láp thoải mái. Nói một cách vô tư. Dạo gần đây mạch mạch thường kêu nhiều vào ban đêm. Có vẻ rất bồn chồn. Bình thường nó chỉ đánh dấu lãnh thổ bằng cách cọ sát nhưng lần này lại tiểu tiện khắp nơi. Chu Thuần chưa kịp nói hết câu thì phòng phát sóng trực tiếp đã sôi trào với những tiếng. Trời đất, vang lên không ngừng, chuyện quái gì đang xảy ra với mạch mạch vậy, rụt rè một chút chứ. Hóa ra mạch mạch đang được lão hổ liếm thấy rất thoải mái nhưng lại chưa đủ thỏa mãn. Nó theo bản năng leo lên lưng lão hổ và bắt đầu cọ sát thân mình, cố tìm kiếm sự giải tỏa. Tuy nhiên, ngay lập tức bị lão hổ, với vẻ mặt xấu hổ và giận dữ, hất ra và dùng móng vuốt vỗ vào mặt nó. Cậu làm cái gì vậy? Lão hổ kinh hãi nhìn mạch mạch, hạ thấp cơ thể xuống như đang chuẩn bị săn mồi, cảnh giác với hành động tiếp theo của mạch mạch. Nhưng vì đã chứng kiến cảnh hai con mèo đực làm tình với nhau nên một ý nghĩ chợt hiện lên trong đầu nó. Không biết nữa, tớ cảm thấy rất khó chịu. Tớ có thể nằm trên người cậu được không? Mạch mạch nằm xuống, để lộ cái bụng đầy lông của nó. Cảm nhận được cái chạm ướt át trên đầu. Nó không kìm được mà phát ra tiếng rên rỉ mềm mại. tim của Mạch Mạch đập nhanh đến lạ, khiến trái tim của lão hổ đang cố an ủi nó cũng đập dồn dập theo. Thế là rõ rồi, còn hỏi bác sĩ làm gì nữa? Tôi biết Mạch Mạch bị gì rồi. Mạch Mạch đang động dục. Trời ơi, chúng ta suýt nữa thì được chứng kiến cảnh Đông Cung sống. Mèo đực tam thể cũng động dục sao? Tất nhiên là có chứ. Khi các cư dân mạng trong phòng phát sóng trực tiếp đang phổ cập khoa học thì Chu Thuần bị cảnh tượng trước mặt làm cho sững sờ. Miệng há hốc, rõ ràng anh vẫn chưa hoàn toàn phản ứng lại trước ra chuyện Mạch Mạch động dục với lão hổ. Không được, tôi phải ngăn chuyện này lại. Chu Thuần không nghĩ Mạch Mạch có thể phản công được lão hổ. Nên vì sự trong sạch của con trai mình, anh nhất định phải ngăn Mạch Mạch khỏi việc tiếp tục quấy rối lão hổ. Đừng ngăn mà, tôi vẫn muốn xem tiếp, ha ha. Tôi chưa từng xem cảnh hai con mèo làm chuyện ấy bao giờ đâu. Ý định tách chúng ra của Chu Thuần rất kiên quyết, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi những lời nói của cư dân mạng. Anh bước tới và kéo Mạch Mạch không ngừng cọ ra khỏi lão hổ. Nhưng Mạch Mạch hiện giờ đã hoàn toàn bị dục vọng điều khiển. Không hề bận tâm tại sao chủ nhân lại kéo nó ra. Trong mắt nó chỉ có hình ảnh của lão hổ yêu quý. Tiếp tục tung tăng tiến lại. Trước khi Chu Thuần tiếp tục hành động thì đột nhiên anh hét lên một tiếng đầy kinh hãi. Không màng tới cơn gió lạnh đang thổi bên ngoài. Mở cửa chạy vọt ra ngoài. Rốt cuộc làm sao? Camera rung quá. Tôi chưa kịp thấy gì. Hình như tôi thấy được chút gì đó. Tôi cũng thấy, lão hổ đã leo lên người Mạch Mạch và có vẻ như đang làm gì đó. Trời ơi, có phải Mạch Mạch vừa bị thượng không? Chu Thuần không chịu nổi cảnh con trai mình bị thượng trước mặt mình nên mới lao ra ngoài. Cũng có thể đấy chứ. Vậy hóa ra, tiểu Mạch hồ đồ là sự thật. Phòng phát sóng trực tiếp tràn ngập tiếng hò reo của fan tiểu Mạch hồ đồ. Trong khi ở phòng khách, lão hổ và Mạch Mạch thực sự đã khiến Chu Thuần phải chứng kiến một màn Đông Cung sống. Khi Chu Thuần định kéo Mạch Mạch ra, lão hổ cũng bị hơi thở nóng bỏng ảnh hưởng, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Tầm mắt của nó dần trở nên mờ ảo, không kiểm soát nổi mà tiến tới ngậm lấy cổ của Mạch Mạch. Mạch Mạch nghe thấy tiếng mèo kêu khàn khàn bên tai, cảm nhận hơi thở nóng bỏng trên cổ, không tự chủ mà nằm rạp xuống, hoàn toàn không có ý định chống cự, cùng lão hổ thực hiện Đông Cung ngay trước mắt Chu Thuần. Bọn chúng hoàn toàn không để ý đến việc Chu Thuần đã chạy ra khỏi cửa. Trong tiếng gió lạnh rít gào, giống như một con thuyền nhỏ lênh đênh trên sóng biển cuồn cuộn, lên lên xuống xuống, bầu không khí ám muội quyến rũ khiến căn phòng khách vốn lạnh giá cũng trở nên nóng bỏng. Tiếng mèo kêu dồn dập như chất xúc tác khiến bọn chúng làm càng dữ dội hơn. Những ngày sau đó, Chu Thuần sống trong trạng thái bàng hoàng. Ngoài việc ra ngoài cho Mạch Mạch và lão hổ ăn, anh giả vờ như không thấy gì, hoàn toàn phớt lờ khi Mạch Mạch tìm đến để được vuốt ve. Nhưng việc chỉ ngủ 4-5 tiếng mỗi ngày khiến anh phạm phải một sai lầm lớn. Bánh trôi nhỏ, video mới nhất của lão hổ và Mạch Mạch. Tôi nghĩ rồi, tôi vẫn tha thứ cho chúng nó. Kiêu ngạo, video lão hổ và Mạch Mạch liếm lông cho nhau được Chu Thuần đăng lên. Ban đầu anh làm vậy để phối hợp với việc quảng bá cho chuyện mới của năm lão hổ nhưng lại không nhận ra mình đã quên đổi tài khoản. Wow! Đây là cảnh sau khi xong việc sao? Ha ha, thật thú vị. Mặc dù Mạch Hổ đã mất đi một số fan nhưng vì trong đoạn livestream, cả lão hổ và Mạch Mạch đều đã đè đối phương, nên bọn họ có thể mạnh miệng cho rằng cảnh cuối cùng chỉ là hành động chơi đùa. Không có chuyện gì thực sự xảy ra. Video gốc ở đâu? Tại sao tôi không tìm thấy trên trang của Chu Thuần? Có phải là đăng trong nhóm fan không? Fan của Mạch Hổ tìm kiếm khắp các nền tảng nhưng không thể tìm thấy video gốc. Có thể đây chính là video gốc rồi. Chẳng lẽ tiểu bánh trôi thực sự là người của lão hổ? Trời ơi, tôi không ngờ mình lại có mối quan hệ với nhóm mèo hoang. Nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Sao giọng điệu này lại giống Chu Thuần vậy chứ? Và còn câu, tha thứ, nữa, chỉ có Chu Thuần mới có thể nói câu này thôi. Không thể nào, Chu Thuần thực sự dùng tài khoản phụ để tự ship mạch hổ sao? Trước khi họ kịp hiểu rõ mọi chuyện, bài đăng Weibo đó đã bị xóa. Điều này càng khiến fan tin rằng bánh trôi nhỏ ngoài đời thực không phải là người đơn giản. Nếu bánh trôi nhỏ thực sự là Chu Thuần thì chẳng phải điều đó có nghĩa là mạch hổ là thật sao? Chính chủ đã thừa nhận rồi mà. Fan mạch hổ tự cho là đã phát hiện ra điều thú vị. Không chấp nhận việc bánh trôi nhỏ chỉ đơn giản xóa bài đăng để kết thúc vấn đề. Họ lập tức đi hỏi bạn thân tốt nhất là năm lão hổ để tìm manh mối. Đại đại, ngài lên WeChat hỏi thử bánh trôi nhỏ rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra. Năm lão hổ cũng cảm thấy tò mò và nghi ngờ, chủ động hỏi chuyện trên WeChat. Chu Thuần, người gần như đã bị lật tẩy và sợ đến mức tim đập thình thịch, đương nhiên không muốn thừa nhận. Rốt cuộc người nổi tiếng nào mà tự tay xây dựng siêu thoại CP cho mèo nhà mình chứ? Nếu bị lật tẩy, anh sẽ xấu hổ chết mất. Năm lão hổ, tôi đã hỏi rồi. Họ nói là đã thêm WeChat của Chu Thuần và chủ động hỏi thăm. Sau đó nhận được đoạn video này, Chu Thuần tưởng rằng mình đã qua mặt thành công. Nhưng không ngờ năm lão hổ lại đăng ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện WeChat. Các fan trước đây từng thêm WeChat của Chu Thuần ngay lập tức nhận ra điều bất thường sau khi xem bài đăng đó. Sao hình đại diện WeChat này lại giống của Chu Thuần thế nhỉ? Ý bạn là sao? Bạn đã thêm WeChat của Chu Thuần à? Fan này đăng một bức ảnh chụp màn hình WeChat. Trên đó có thể thấy rõ hình đại diện và số WeChat. Khi so sánh với ảnh chụp màn hình mà năm lão hổ cung cấp, họ phát hiện ra đó đúng là một người. Năm lão hổ, ôi trời, bánh trôi nhỏ hóa ra là Chu Thuần. Chu Thuần thực sự ship mạch hổ. Điều này chẳng có nghĩa rằng mạch hổ là thật sao? Siêu thoại mạch hổ tràn ngập tiếng reo hò. Thậm chí nhiều fan còn sang khiêu khích CP cách vách, cách chương.